Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 789, Lệ Giang cổ thành. London khách sạn là Tần Phi căn cứ hai vị mỹ nữ đặc thù nhu cầu. Tại trên mạng tìm cho điểm tương đối cao dân túc. Các nàng hai vị mỹ nữ nói cái gì ở khách sạn quá cứng nhắc, quá buồn tẻ vô vị, muốn ở một chút có phong cách, tiếp cận sinh thái trở về tự nhiên dân túc. Kỳ thật Tần Phi ngược lại là ưa thích ở cấp 5 sao khách sạn. Tối thiểu khách sạn cao giường gối mềm, vận động, dễ chịu rất nhiều. Bất quá Tần Phi tiến vào căn này dân túc mới phát hiện, mình cách cục thấp, nói là dân túc, kỳ thật cũng là một cái dùng dân túc ra đóng gói. Bên trong tương đối xa hoa khách sạn, bất quá tiếc nuối là, London khách sạn, cũng không có thật sư tử, chỉ là cổng làm hai cái đầu sư tử. Tần Phi ba người muốn hai gian phòng, Tạo Ảnh cùng Hải Lộ một gian, Tần Phi mình một gian. Mặc dù Tần Phi cùng Tạo Ảnh hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng là tại Lưu Hải Lộ trước mặt, hai người cũng rất ít có thân mật động tác, miễn cho để nàng khó xử. Cái này cũng khuyên bảo các vị nam sĩ, về sau cùng bạn gái du lịch, ngàn vạn để nàng mang cái quỷ gì khuê mật. Người khả năng trong lòng suy nghĩ một người mang hai cái mỹ nữ, rất tiêu sái, nói không chừng có thể bạn gái cùng khuê mật ăn sạch. Thật tình không biết, những này bất quá người ý dâm thôi. Người thường thường liền là nhất cô độc một người. Bởi vì cơ hồ tất cả thời gian, hai nàng đều là tụ cùng một chỗ líu díu. Người muốn cùng bạn gái mình thân mật, cái kia là không thể nào. Ba người cất kỹ hành lý, sửa sang lại một cái, liền ra ngoài Lệ Giang cổ thành ăn cái gì. Lệ Giang mỹ thực, vẫn là thật nhiều. Ba người đi người một nhà tương đối nhiều cửa hàng. Dù sao nhiều người, nói rõ chắc chắn sẽ không kém. Đây là người từ chúng tâm lý. Lưu Hải Lộ cùng Tạo Ảnh đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Điểm rất nhiều đặc sắc đồ ăn. Hơi nồi gà, hoang dại khuẩn, nướng thịt dê sắp xếp, tịch xương sườn, miếng cháy, sữa phiến các loại. Giá cả mặc dù cũng là quý, nhưng là đồ vật xác thực ăn ngon. Tối thiểu đắt đến giá trị. Ba người ăn như hổ đói, khen không dứt miệng, ăn đến phi thường thỏa mãn, ăn uống no đủ, ba người liền cùng một chỗ qua lại cổ thành ở giữa. Dòng chơi tại chân thực nhiệt tình bên trong, lãnh hội cổ thành phong thái. Lệ Giang cổ thành dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, gồm cả sơn thành phong mạo cùng vùng sông nước vận vị. Đường lớn bằng sông, hẻm nhỏ trước khi mương. Toàn bộ cổ thành có mấy trăm tòa cầu. Cái gì cầu đều có. Cầu đá vòm, thạch bản kiêu, gỗ bản kiêu. Cổ nhân đầu óc xác thực không tầm thường. Rất nhiều cầu, bây giờ nhìn lại đều phi thường trước vào. Cổ thành phòng ngói thiết kế cũng là đặc biệt đặc sắc. Nhưng là Tần Phi vậy nói không nên lời cái nguyên cớ. Liền là cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Từng dãy cửa hàng, xen vào nhau tinh tế. San sát nối tiếp nhau, được không phồn hoa, có đánh chế ngân sức, có nhà dệt phải dệt thủ công, có các loại công nghệ thuộc gia phẩm. Thẳng đường đi tới, người nhiều vô cùng, Tần Phi chỉ có thể cho hai vị mỹ nữ hộ giá hộ tống. Đột nhiên phía trước rất nhiều người vây quanh ở một đoàn. Nguyên lai là nạp tây tộc phụ nữ hiện trường dệt thành bông vải sợi đay thất thải sườn núi vai. Tào Ban cùng Lưu Hải Lộ bị thật sâu hấp dẫn. Hai người một lời không hợp liền mua hai đầu tất cả đều vây ở trên cổ. Trong lúc nhất thời, liền trở nên dị vực phong tình. Tần Phi, đẹp mắt không? Tào Ban triển khai hai tay cười ha hả nhìn xem Tần Phi. Ngươi chừng nào thì cũng đẹp. Tần Phi nhìn xem nàng từ đáy lòng ca ngợi. Ui ui ui, đủ chứ? Ta thức ăn cho chó ăn no rồi. Một hồi ăn không vô những vật khác. Lưu Hải Lộ ở một bên đậu đen rau muống. Người cũng đẹp mắt à, Tần Phi cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Quên đi thôi, nào có ngươi Tào Ban đẹp mắt. Lưu Hải Lộ mới không lĩnh tình. Ảnh tử, bên kia quần áo đẹp mắt. Chúng ta đi xem một chút. Đi đi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ giờ phút này đã đi dạo đến phi thường đã nghiền. Đã phi thường vong ngã. tiếp tục lưu luyến các loại kỳ trang dị phục. Tần Phi trên tay đã bao lớn bao nhỏ, chỉ có thể ngồi ở một bên hạnh phúc chờ lấy. Bất chi bất giác, quá đã đen, đèn hoa sáng lên, toàn bộ cổ thành trở nên mông lung cùng mông lung. Du khách như dệt, ánh sáng như ban ngày. Cổ thành giống như lại đổi một cái phong cách, từ phồn hoa náo nhiệt biến thành uể oải cùng kiều diễm. Không biết từ nơi nào đã tuôn ra số lớn mỹ nữ. Chạm, đứng, trên đường bắt đầu gào to lôi kéo. Nguyên lai là Lệ Giang quán ba bắt đầu buôn bán. Bên trong âm hưởng đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng truyền ra xa hoa phi mị thanh âm, lập tức để cho người ta sao sao mở ra. Lệ Giang cổ thành, riêng có diễm ngộ chi thành xưng hào. Mỹ nữ xác thực rất nhiều. Người tùy tiện tại trong quán rượu, đều có thể nhìn thấy có mỹ nữ bụng ngồi tại trong quán rượu. Cô độc uống vào rượu buồn, chờ đợi ngươi bắt chuyện. Người từng trải nói cho ngươi, 90% đều là rót rượu. Đây đều là quán ba mời về tọa thai tiểu thư. Cho nên, ngươi nếu là trong túi áo không có mấy chục ngàn khối, mời thu hồi ngươi sắc tâm, ngoan ngoãn về đi ngủ. Tần Phi, quán ba thế nhưng là ngươi sân nhà a, muốn đi vào chơi đùa trải nghiệm một cái. Cái này quán rượu còn giống như rất nổi danh. Nghe nói đại minh tinh Triệu Tuyết Nhi tới qua. Ba người đi tới liền thấy một nhà phi thường nóng này quán ba. Canh cổng tuyên truyền áp phích, xác thực rất nhiều đang hot minh tinh ở chỗ này biểu diễn. Lão bản này vậy bỏ được bỏ tiền vốn, bất kể chi phí mời minh tinh trở về khai hỏa mình chiêu bài. Hiện tại rốt cục phát hỏa, ta tùy tiện a, nhìn xem cũng không sao. Ta có thể tham khảo một chút nó thành công kinh nghiệm. Trở về có thể tại ta trong quán rượu mở rộng một cái. Tần Phi là ôm dạng này tâm tính. Cái kia đi thôi, ta có chút khát, đại gia uống rượu một chén. Chúc mừng một cái chúng ta lần thứ nhất lữ hành a, Tào Ban hôm nay là phi thường vui vẻ. Bất quá hai người các ngươi cái này đại mỹ nữ tiến vào, một hồi ta sợ sẽ có người tới bắt chuyện. Các ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng a, Tần Phi nói ra. Không phải có ngươi nha. Tần Phi, ngươi hội bảo vệ tốt chúng ta. Tào Ảnh đối Tần Phi rất có lòng tin. Bắt chuyện liền cự tuyệt là được rồi. Đây không phải rất bình thường sự tình. Lưu Hải Lộ xem thường. Cái kia đi thôi. Ba người cứ như vậy. Đi vào một nhà gọi là tối nay không trở lại quán ba. Muốn một cái ghế dài. Thấp nhất tiêu phí 588. Tần Phi ba người đều điểm một chén tình nhân say. Muốn một cái quả ban. Lại muốn một phần chân gà. Một phần dưa xanh. 588 cứ như vậy không có. Tiền này hoa như là nước chảy. Mẹ, Tần Phi mình quán ba căn bản vốn không dám làm như vậy. Quá mạnh, quả nhiên là xa hoa dâm đãng xa xỉ thiếu niên tiêu xài thanh xuân cùng tiền tài cạn bã chi địa a. Sân khấu ở giữa, một nhóm xinh đẹp nữ lang người mặc bó sát người vảy màu vàng kim quần áo. Lắc lắc dáng người tại kình ca mãnh liệt múa, linh lung dáng người nổi bật không thể nghi ngờ, trêu đến đám người sao sao liên tục. Tần Phi, xem đi, đừng giả bộ, đàn ông các ngươi không đều ưa thích dạng này mà. Lưu Hải Lộ chua Tần Phi một câu, lại này nhìn phát chán, không có cảm giác gì. Tần Phi cũng là lời thật nói thật, ngạch, khiêu vũ liền hảo hảo khiêu vũ nha. Tại sao phải làm như thế sắc tình? Cái này căn bản chính là vũ nhục nghệ thuật nha. Ta thật không thể tán đồng. Tào Ban là khiêu vũ kẻ yêu thích. Đối khiêu vũ có loại tương đối cao thượng kính ý. Nhìn thấy những cô bé này làm điệu làm bộ, bác người nhãn cầu, đương nhiên là tương đối sầu não. Tào Ban, đây là xã hội, dạng này đến tiền nhanh, đều là vốn liếng thôi động. Tần Phi phương diện này liền đem so với so sánh thấu triệt. Ai, đi thôi, chúng ta trở về đi. Ta không muốn xem, Tào Ảnh xác thực không thích dạng này hoàn cảnh. Tốt, vậy chúng ta đi. Lưu Hải Lộ vậy đứng lên thể. Nhưng là hai người bọn họ nhìn thấy Tần Phi đột nhiên nhảy dựng lên, lo lắng đẩy ra người nhóm liền xông ra ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh Tần Phi lại chạy trở về. Thế nào Tần Phi? Tào Ảnh hỏi. Không có việc gì. Vừa ta rất muốn thấy được nữ hài kia. Ai? Cái kia ngày tại trường Long công viên trò chơi. Cắt đứt chúng ta dây an toàn trung linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tào Ban đột nhiên không nói. Lưu Hải Lộ căn bản vốn không biết sự tình gì. Trên mặt cũng là dấu chấm hỏi. Đi về trước đi. Tần Phi cảm giác không thích hợp. Vừa rồi Trung Linh liền chạm. Đứng. Tại cửa ra vào. Tiếp cận các nàng xem. Sau đó lóe lên. Đã không thấy tăm hơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.